Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với tập 29 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Chúng ta tiếp tục theo dõi chương 141 của bộ truyện này. Tôi tên Táng Hoa. Làm sao? Muốn theo đuổi tôi sao? Xem đi, thật là thẳng thắn, nhân ra cũng thật nhạy bén. Diệp Lăng không phủ nhận, gật đầu. Cô xinh đẹp như vậy chính là họa quốc trong truyền thuyết. Tôi tin rất ít người có thể kiềm chế trong suy nghĩ lệch lạc khi nhìn thấy cô. Cô gái nhẹ nhàng cười, nụ cười quyến rũ như anh túc, tuy rằng có độc, nhưng lại khiến cho người ta lưu luyến đến quên lối về. Anh nói rất đúng, tôi rất tán thành lời anh nói. Không chỉ những người đàn ông thối như các anh, ngay cả một số cô gái đồng tính cũng chạy đến lấy lòng tôi. Ngón tay cô gái nhẹ nhàng xoắn ngọn tóc bên tai. Nói đi, muốn theo đuổi tôi, anh nhất định phải bỏ ra rất nhiều vốn liếng. Anh có đủ tiền không? Cô gái kiều mị hỏi. Tiền? Diệp Lăng ngẩn người, sau đó nở nụ cười. Chà, cô hỏi đúng trọng tâm rồi. Tiền tôi có, nhưng không nhiều lắm. Chỉ có 56 tỷ mà thôi. 56 tỷ mà còn chê ít sao? Anh cũng thật biết nói đùa. Tôi cho anh 101 điểm. Điểm cao nhất là 100. Một điểm kia là để khen thưởng thêm cho anh. Cô gái bĩu môi. Chẳng qua rất đáng tiếc. Tiền không có tác dụng gì với tôi. Cho dù anh có 500 hay 600 tỷ. Cũng vô dụng. Vì thế, anh có muốn so tài võ thuật với tôi không? Khóe miệng cô gái cong lên một độ cong xảo quyệt. Diệp Lăng nghe xong, tinh thần lập tức trở nên tỉnh táo. Cô gái này thật thẳng thắn. Đây không phải là loại hình mà hắn thích hay sao? Võ thuật, nói thế nào nhỉ? Tôi có ba đại tướng quân, đàn hổ tướng quân, đánh phá phong vân, thống lĩnh hàng vạn tinh binh, đánh đến trời đất quay cuồng. Nhật Nguyệt thất sắc. Còn có một thống soái tên là Nhị Long Thần Tướng. Thần tướng vừa xuất hiện, lập tức thu phục được vô số mỹ nữ trong thiên hạ. Sức chịu đựng bền bỉ, sức chiến đấu kinh người, đã rất nhiều năm trôi qua, chưa thất bại bao giờ. Diệp Lăng kiêu ngạo ngẩng đầu, tự hào nói. Những lời này được miêu tả rất sinh động. Diệp Lăng cảm thấy vô cùng hài lòng. Tiên đế, làm sao giống với những tôm tép ở trên đường? Lúc tu vi của hắn vẫn còn. Cho dù phải đánh liên tiếp một năm cũng không vấn đề gì. Dĩ nhiên, hiện tại hắn cũng không yếu. Võ giả hậu thiên trung kỳ, lẽ nào ở trên giường còn thua cả một cô gái? Đùa gì vậy đây? Sau khi cô gái nghe xong, lập tức nở nụ cười. Cười đến mức cả người run rẩy, bộ ngực lớn liên tục chuyển động, khiến Diệp Lăng nhìn đến mức không tự chủ được, nuốt nước miếng. Cái gì? Không phải bởi vì bản tiên đế háo sắc, lúc này đây chỉ cần là đàn ông, thì tuyệt đối không có sức chống cự trước sự cám dỗ của người đẹp này. Điểm này không phải là tâm lý, mà là sinh lý. Nếu quả thật có Liễu Hạ Huệ tồn tại, như vậy chỉ cần có thể nói, sự quyến rũ của người phụ nữ vẫn còn chưa đủ để người đàn ông mất đi lý trí. Anh đó, miệng lưỡi thật trơn tru. Chẳng qua, cái mà tôi nói không phải là công phu trên giường. Cái tôi nói đến là võ thuật chân chính. Tôi muốn đánh một trận sống chết với anh. Vừa nói, cô gái vừa dậm chân đi đến bên cạnh Diệp Lăng, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Diệp Lăng, nhẹ nhàng rạch một cái, một cảm giác lạnh lẽo trong nháy mắt kích thích cả người của anh ta. Khuôn mặt cô hơi tựa lên cổ Diệp Lăng, đầu lưỡi hồng nhạt vươn ra, nhưng không có chạm đến phần da cổ của hắn. Từng luồng khí nóng ập vào cổ Diệp Lăng, nhưng mà công phu trên giường của tôi cũng không thấp, chúng ta có thể đánh một trận thử xem. Vừa nói, năm ngón tay trắng nõn của cô gái lặng yên sờ lên lồng ngực của Diệp Lăng, ngón tay giữa ấn nhẹ một cái, đông, lại phần da thịt bị chạm vào của Diệp Lăng, một cảm giác thoải mái lạnh như băng truyền tới. Diệp Lăng tê cả da đầu, hô hấp cũng trở nên nặng nề, hắn thấp giọng thở hổn hển, con hồ ly tinh này quả thật đang muốn lấy mạng người mà, đây đúng là giết người không chớp mắt. Cô có biết là mình đang chơi với lửa không? Diệp Lăng vừa nói, vừa dùng cách tay kéo lấy cô gái. Cô gái kia thoáng chốc bị Diệp Lăng ôm vào lòng. Đúng vậy, cô gái vô cùng xinh đẹp này đang chơi với lửa. Bây giờ Diệp Lăng đang giống như một cái thùng dầu, chỉ cần tia lửa nhỏ cũng đủ khiến hắn nổ mạnh. Cô gái bị Diệp Lăng thô lỗ kéo vào trong lòng. Cô ấy không hề phản kháng, ngược lại còn dùng ngón tay tiếp tục di chuyển trên người Diệp Lăng. Chơi với lửa sao? Tôi có thể dập lửa. Vừa nói, đầu lưỡi của cô gái nhẹ nhàng trượt đến chỗ xương quai xanh của Diệp Lăng. Diệp Lăng, hoặc nói đúng hơn là Nhị Long Thần Tướng, đã nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu mà đứng lên, khí phách mạnh mẽ, dường như muốn phá tan chiếc lồng đang giam giữ nó. Hơn nữa, sở trường của con rắn là tôi đây, chính là đánh thắng con rồng lớn. Anh đã nghe qua câu cự mãng nuốt long chưa? Cô gái vừa nói xong, hai tay lập tức dùng sức đẩy Diệp Lăng ra, cười tủm tỉm nói. Diệp Lăng đang chìm trong đau khổ, bỗng nhiên bị đẩy ra, hắn có chút không thích ứng kịp. Cự mãng nuốt long. Diệp Lăng không kiềm được, nuốt một ngụm nước miếng, nhìn đôi chân dài trắng nõn của cô gái, không đứng đắn, cười nói, tôi muốn thử xem. Vừa nói, một tay của Diệp Lăng kéo cô gái lại, trực tiếp kéo cô ấy vào trong lòng mình, ánh mắt nhìn khuôn mặt cô gái trong lồng ngực. Cô gái cười mềm mại, có muốn thử không? Nếu muốn cũng có thể thử, chẳng qua anh cần phải bỏ ra một cái giá thật đắt. Vừa nói, bàn tay của cô gái cũng tiến vào trong áo của Diệp Lăng. Chậm rãi đi tới chỗ trái tim của hắn, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn. Trả giá đắt, tin tôi đi, tuyệt đối có thể trả được. Hô hấp của Diệp Lăng trở nên dồn dập. Cô gái gật đầu, đầu tựa lên lồng ngực Diệp Lăng, giống như những đôi tình nhân khác, làm những hành động rất bình thường. Được rồi, cái giá phải trả là gì đây? Tay của Diệp Lăng nhéo nhẹ cái mông mềm mại kia. Chật, cảm giác này thật thoải mái, dục sinh, dục tử. Trên khuôn mặt của cô gái nở ra nụ cười quyến rũ. Cái giá phải trả hả? Tôi muốn mạng của anh. Anh sẽ đưa mạng của mình cho tôi sao? Cô gái lẩm bẩm nói, giọng nói rất nhẹ nhàng, dễ nghe. Diệp Lăng cười ha ha, hắc hắc. Tôi cho, sao lại không cho chứ? Chết dưới hoa mẫu đơn, có thành quỷ cũng là một con quỷ phong lưu. Vừa nói, tay của hắn càng ra sức vuốt ve. Nhưng mà cô cũng phải nói cho tôi biết tên của cô đi chứ. Diệp Lăng thì thào, dường như đã lâm vào cơn say. Cô gái nở nụ cười, cười đến mức thần hồn điên đảo. Ngón tay vẫn vẽ vòng tròn ở chỗ trái tim của Diệp Lăng. Tên của tôi sao? Tôi tên Táng Hoa. Dứt lời, con người của cô gái bỗng nhiên co rụt lại. Ngón tay đang vẽ trước ngực, Diệp Lăng đột ngột đâm một cái, sức mạnh to lớn đánh thẳng vào lồng ngực của Diệp Lăng. Khung cảnh kích thích này, khi nãy, hiện tại biến thành sự triệu hoán của tử vong. Sức lực của một đầu ngón tay, theo lý mà nói, một đầu ngón tay thì không thể nào ngưng tụ được sức mạnh lớn như vậy. Việc này khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng, một đầu ngón tay lại như một dòng thác, tất cả lực lượng hội tụ thành một điểm, khiến sức mạnh phát huy đến mức cao nhất. Chỉ một đầu ngón tay này, nếu đổi thành kẻ khác, chỉ sợ bọn họ đã sớm mất mạng. Thậm chí, ngay cả một số cường giả hậu thiên trung kỳ cũng đã rất nhiều lần thất bại dưới một chiêu này, không chết cũng bị thương. Nụ cười của cô gái trở nên sâu hơn, chẳng qua một giây tiếp theo, khuôn mặt cô ấy lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì ngón tay của cô ấy đang bị một đôi tay nắm chặt lại, giống như bị kìm sắt ép chặt, không thể nào động. Chương 142. Đánh cược. Táng Hoa có chút sững sờ, lại có người cản lại được chiêu thức chí mạng của mình. Hơn nữa, lúc trước người này vẫn còn đang bị sắc đẹp của cô dụ dỗ. Táng Hoa, một trong những sát thủ đỉnh cấp của địa phủ môn, thực lực cường đại, thực lực của cô đã sớm được công nhận vượt qua mức sát thủ đỉnh cấp. Bởi vì nửa năm trước, cô dùng một thân bị thương nặng đánh chết một cường giả cấp S, khiến toàn bộ giới sát thủ chấn động. Cường giả cấp độ S được xưng là bom nguyên tử trong xã hội. Loại cường giả này, vũ khí thông thường không thể nào làm họ bị thương. Mỗi người đều mang trên người những tuyệt kỹ riêng. Cho dù cường giả trong địa phủ môn nhiều như vậy, nhưng cường giả cấp S vẫn là một trong những kẻ mạnh nhất. Nhưng ở địa phủ môn, giết chết một cường giả cấp S cũng không thể chứng minh được bản thân người đó chính là cường giả cấp S. Muốn chứng minh bản thân là cường giả cấp S, cần phải đạt đến lượng nhiệm vụ và độ khó nhiệm vụ nhất định. Chỉ khi nào khách hàng tìm đến, yêu cầu mới sát thủ đỉnh cấp ra tay. Hơn nữa, nhiệm vụ phải hoàn thành, thành công 100% mới được công nhận là cường giả cấp S. Cần phải biết rằng, mỗi một người đến tìm sát thủ đỉnh cấp đều phải bỏ ra một số tiền lớn. Địa phủ môn sẽ dựa vào thông tin mà khách hàng cung cấp để đòi tiền hoa hồng. Giống như Diệp Lăng, người đã từng đánh bại sát thủ Lưu Tinh, thành tích chiến đấu bình thường, cho nên khách hàng chỉ phải trả 100 triệu. Mà lần này cũng chính là nhiệm vụ thứ 100 của Táng Hoa. Chỉ cần nhiệm vụ lần này kết thúc mỹ mãn, thành công giết chết Diệp Lăng, cô sẽ trở thành một trong những nữ sát thủ ít ỏi được liệt vào hàng ngũ cường giả cấp S. Địa phủ môn Táng Hoa, đúng không? Diệp Lăng vẫn ôm lấy thân thể Táng Hoa như cũ. Một Táng Hoa thực lực mạnh mẽ cứ như vậy bị Diệp Lăng giam giữ ở trong lòng, không cách nào nhúc nhích. Một sát thủ thân thủ không những phải giỏi mà còn phải giữ được đầu óc tỉnh táo. Chẳng mấy chốc, Táng Hoa đã khôi phục lý trí. Xem ra anh ta cũng đã có phòng bị rồi. Diệp Lăng cười lắc đầu. Phòng bị? Cô quá tự tin. Trên thế giới này, người có thể giết được tôi còn chưa sinh ra. Hơn nữa, tôi còn biết người thuê cô đến đây chính là Lâm Hoa, đúng không? Cũng chỉ có Lâm Hoa mới thù hận Diệp Lăng đến như vậy. Cũng chỉ có hắn ta từng thuê sát thủ của địa phủ môn tới giết hắn. Anh quá tự đại. Vẻ mặt của Táng Hoa lạnh lùng, bộ não nhanh chóng suy nghĩ cách thoát thân. Diệp Lăng nhẹ nhàng cười. Tự đại sao? Không, cô nên tin tưởng lời tôi nói. Cô không giết được tôi đâu. Không tin, chúng ta đánh cược. Hắn từng là tiên đế, cho dù hiện tại mới chỉ dừng ở mức hậu thiên trung kỳ, nhưng nếu nữ sát thủ này muốn giết hắn, vẫn là điều rất khó. Ít nhất, cường giả cấp bậc tiên thiên muốn giết hắn cũng phải mất rất nhiều sức. Dù sao, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo của Diệp Lăng đều là độc nhất thiên hạ. Ồ, đánh cược như thế nào? Táng Hoa khẽ cười, nét mặt đã khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Lăng đẩy Táng Hoa ra, một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Táng Hoa. Cô không thể giết được tôi, hơn nữa cô cũng không trốn thoát tay tôi đâu. Nếu như tôi thua, tôi sẽ tha cho cô. Tôi phát hiện anh rất thông minh, nếu như anh thua, cho thấy anh không bắt được tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ chạy thoát. Táng Hoa cười lạnh nói. Diệp Lăng không nói gì, nhún vai, chẳng qua tinh quang trong mắt hắn khiến trong lòng Táng Hoa dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Tên Diệp Lăng này không nói dối. Đây là trực giác của Táng Hoa, trực giác của một người từng đánh thắng cường giả cấp S. Đừng bao giờ coi khinh trực giác của một người. Đây chính là giác quan thứ 6. Cường giả có cấp bậc giống như Táng Hoa, mỗi ngày đều vật lộn giữa sự sống và cái chết. Trực giác, giác quan thứ 6 đã cứu mạng cô rất nhiều lần. Nếu anh thắng, vẻ mặt Táng Hoa cuối cùng cũng trở nên nghiêm trọng. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Nếu tôi thắng, rất đơn giản, cô trở thành người phụ nữ của tôi. Sau khi Táng Hoa nghe xong, lập tức cười khẩy. Anh đúng là đồ háo sắc. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Cô cự tuyệt cũng không sao. Tôi sẽ không để kẻ muốn giết tôi sống sót. Mặc dù tôi háo sắc, nhưng cũng sẽ không cầm mạng của mình đi liều mạng. Diệp Lăng vừa nói, khí thế trong người cũng bắt đầu tỏa ra, khiến Táng Hoa chấn động. Cuộc nói chuyện của hai người rất nhẹ nhàng, giống như bao đôi tình nhân khác. Mọi người xung quanh đều không phát hiện ra chút kỳ quặc nào. Đối địch, hai người cứ ngồi đối địch nhau như thế, thời gian chậm rãi trôi qua. Táng Hoa vốn dĩ định dùng cách này để kiềm chế Diệp Lăng, nhưng có lẽ cô phải thất vọng rồi. Khoảng một tiếng đồng hồ, đối với Diệp Lăng cũng chỉ giống như một phút đồng hồ mà thôi, không chút phân tâm, cũng không chút phân thần nào. Hiện tại đã gần 11 giờ tối, trên đường phố đã dần thưa bóng người. Những đôi tình nhân lữ khác đều đã về nhà, những cặp vợ chồng già trở về nhà nghỉ ngơi, còn những người trẻ tuổi kia. Rất đơn giản, bọn họ đang tiến hành những trận chiến trên giường. Được, tôi đồng ý. Nếu tôi thua, tôi sẽ làm người phụ nữ của anh. Cả người đều thuộc về anh, nhưng còn trái tim thì phải dựa vào bản lĩnh của anh đến lấy. Cuối cùng Táng Hoa cũng đồng ý. Diệp Lăng gật đầu, cười tươi như hoa. Nhưng còn chưa chờ hắn cười xong, câu nói tiếp theo của Táng Hoa đã khiến hắn ngẩn người, sau đó uể oải dậm chân. Thật ra, sau khi tôi làm sát thủ, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tôi thất bại, bởi vì tôi đã thề, nếu như tôi thua, tôi sẽ đi theo người đã đánh bại tôi cả đời. Nếu như người kia là nam, tôi cam tâm tình nguyện trở thành người của hắn. Phụ nữ đều là những diễn viên tài giỏi, nếu như lời Thắng Hoa nói, thì cô ấy vốn dĩ đã thuộc về mình, chỉ trách mình hết lần này tới lần khác cho người ta cơ hội. Vẻ mặt, bản thân vậy mà làm ra một sai lầm cấp thấp đến như vậy, như một con tiểu hồ ly. Không phải là hồ tiên mới đúng, hơn nữa còn là một con xà mị quyến rũ chết người. Nếu như vì sai lầm của bản thân mà để nó chạy mất, vậy thì hắn sẽ hối hận đến chết. Không đợi Diệp Lăng hối hận xong, Táng Hoa đã đột nhiên di chuyển, đôi chân thon dài thoăn thoắt chạy lên phía trước. Cả người như một con chim yến bay lên trời, thân hình chợt lắc một cái, xoay người 180 độ, đôi chân thon dài thoát ẩn thoát hiện, đùng. Đôi chân mạnh mẽ đá tới như muốn xé rách cả không khí, dùng tốc độ sét đánh tấn công Diệp Lăng. Tốc độ, sức mạnh đều đạt đến mức cao nhất, đây đã là cực hạn của một người bình thường. Diệp Lăng chỉ nhẹ nhàng cười, một chiêu này có lẽ sẽ tạo ra thương tổn đối với người bình thường, nhưng đối với hắn lại không có chút thương tổn nào. Một chiêu đá tới, chạm vào ngực Diệp Lăng, cả người Diệp Lăng hơi nghiêng qua một bên, nhẹ nhàng tránh thoát, hai tay đưa lên, nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Táng Hòa. Chà, dáng người thật hoàn mỹ. Diệp Lăng nhân cơ hội ăn đậu hũ, bàn tay sờ vào bộ ngực của Táng Hòa. Táng Hòa vô cùng tức giận, sắc mặt đỏ bừng. Anh là tên khốn kiếp. Khuỷu tay của Táng Hoa dùng sức đánh về phía Diệp Lăng. Thân hình mềm mại bị Diệp Lăng ôm trong tay, dường như đang muốn chạy trốn. Một tay của Diệp Lăng đột nhiên đánh tới, bắt lấy khuỷu tay đang định đánh kia. Hành động lưu loát liền mạch này, tay còn kéo lấy mắt cá chân của Táng Hoa, dùng toàn lực lôi kéo, ôm trọn cô vào lòng. Tôi đã nói rồi, cô thuộc về tôi. Chương 143 Thu Táng Hòa. Em thuộc về tôi. Bừa bãi, cường thế như thế, nhưng lại làm cho Táng Hòa tin tưởng không chút nghi ngờ. Đúng vậy, lấy thực lực chuẩn cấp S của mình, vậy mà ở trong tay hắn lại chỉ xuất ra được mấy chiêu. Thậm chí nếu không phải là hắn muốn chiếm dụng mình, sợ rằng chính mình đã trở thành một bộ thi thể lạnh như băng. Chẳng qua, anh cao hứng cũng quá sớm rồi. Táng Hòa vừa nói chuyện, trong tròng mắt cũng hiện lên một đạo u quang uy nghiêm. Một cường giả cấp bậc chuẩn S giống như là một đầu hạt nhân siêu cấp đi lại trong thành phố vậy. Sao có thể chỉ có một chút thủ đoạn như vậy được? Bá, đột nhiên thân thể Táng Hoa trong lòng Diệp Lăng lộn ngược lại, lấy một tư thế kỳ dị, đổi ngược trên dưới. Một âm thanh giống như tiếng xé rách không khí lạnh băng vang lên. Phía trước giày cao gót của Táng Hoa, vậy mà xuất hiện một lỗ hổng, mà trong lỗ hổng đó thình lình thò ra một lưỡi dao sắc ngắn, bén nhọn. Lưỡi dao bén này đánh bất ngờ, hơn nữa toàn thân bao trùm một mảnh ánh sáng màu xanh. Diệp Lăng nhăn trán, rất hiển nhiên, hắn nhìn ra được mặt ngoài của lưỡi dao sắc bén này bùi đầy chất độc, hơn nữa còn là độc chí mạng. Nghĩ tới đây, trong mắt Diệp Lăng hiện lên một tia sát khí, trong cơ thể của Diệp Lăng tuôn ra một đạo khí tức lạnh như băng, mà vốn giày cao gót kia đang điên cuồng đâm đến chỗ Diệp Lăng, nhưng vào giờ phút này lại bị một khí tức hùng hăng trấn áp. Lưỡi dao sắc bén ở phía trước giày cao gót một phương lấy một phương thức không thể tin được đình trệ trên không trung. Chẳng qua sát cơ của Diệp Lăng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Táng Hoa dùng sát chiêu, hắn cũng có thể hiểu được. Dù sao thì người đang đứng giữa ranh giới sống chết, nếu không dùng hết sức để chống đỡ thì chờ đợi bản thân chính là kết cục bỏ mình. Hơn nữa, dưới tình huống hiện tại, đó cũng là phản ứng theo bản năng. Quan trọng chính là hai người bọn họ còn chưa có quen biết gì, nhưng đã làm nhiều hành động thân mật rồi. Nha đầu nhà em, vậy mà có thể ra tay độc ác như vậy. Xem ra nếu tôi không đánh mộng em, thì em không biết cầu gia có gia quy mà. Vừa nói, bên trên nắm đấm của Diệp Lăng nhanh chóng tràn ra ánh sáng màu trắng. Ông, một quyền đi ra, gió mây kéo đến. Ầm, dưới ánh mắt không che giấu được sự khiếp sợ của Táng Hòa, lưỡi dao sắc bén được bôi kịch độc ở giày cao gót, vậy mà vang lên một tiếng kẽo kẹt, bị cuộn lại giống như đầu lưỡi. Anh muốn chết sao? Đây chính là độc của rắn cặp nòng đấy. Anh không muốn sống nữa à? Táng Hoa kinh hô lên, nhưng khi cô nói xong câu đó, bản thân cũng sửng sốt một chút. Anh ta chết không phải là rất tốt sao? Vì sao mình lại lo lắng cho anh ta như vậy? Diệp Lăng lật lại thân thể của Táng Hoa trong lòng mình, bàn tay vỗ lên mông của cô, hùng ác nói. Nếu còn xuống tay độc ác với tôi như vậy, tôi sẽ tử hình em ngay tại chỗ. Ừ, khoan đã, độ co giãn đúng là rất tốt mà. Thật đúng là một yêu nghiệt. Sau khi Táng Hoa nghe xong, trên mặt vậy mà xuất hiện lên một nét đỏ ửng hiếm thấy, ngón tay trắng ngọc chỉ vào mũi của Diệp Lăng. Chỉ sợ anh có lòng mà không có gan thôi. Nói xong, Táng Hoa vậy mà quay đầu lại, nhảy vào hồ Dương Tử. Hai chân thon dài, đong đưa giống như người cá, trực tiếp bơi vào trong nước. Diệp Lăng sửng sốt. Cái này là muốn chạy trốn bằng đường thủy sao? Đuối. Vịt đến miệng mà còn để mất như vậy. Phỉ, là hồ ly xinh đẹp chết không đền mạng. Tõm, Diệp Lăng cũng trực tiếp nhảy vào trong hồ. Mùa hè nóng bức, nhưng nước trong hồ Dương Tử lại lạnh lẽo không gì sánh được. Sau khi trải qua một trận chiến đấu, vốn trên người Diệp Lăng đã tràn đầy mồ hôi, nhưng trong nháy mắt nhảy vào hồ liền tiêu tan. Lấy tu vi không tầm thường của Diệp Lăng, tất nhiên bản lĩnh bơi dưới nước cũng rất được. Dù ở dưới nước chơi mấy giờ, cũng không có chút áp lực nào. Sau khi Diệp Lăng nhảy vào trong nước, con người nhất định nhìn thẳng, cổ họng không thể nhúc nhích, trong mắt đều là ánh sáng xanh đầy mạo hiểm. Cái quái gì vậy? Anh đây là muốn tìm chết mà. Cách đó không xa, sau khi Táng Hoa nhảy vào hồ nước, áo da buộc chặt trên người lặng yên rút đi, lột ra da thịt trắng nõn như ngọc, không như xương, không có từ ngữ nào có thể miêu tả, làm cho người ta một loại xúc động muốn ngừng mà không ngừng được. Áo lót màu đen vốn không che được cảnh xuân trước ngực kia, và lại đồi tuyết phong đầy co giãn này không ngừng dập dờn trong nước. Nước hồ gợn sóng chảy xuôi qua da thịt, mà nút thắt quần da của Táng Hoa cũng đã được cởi. Chẳng qua không cởi toàn bộ, ngược lại chỉ cởi đến xương chậu. Lộ ra quần lót màu đen bên trong còn là loại viền hoa. Vóc người xinh đẹp, đung đưa theo dòng nước, khuôn mặt đỏ ửng giống như trái táo, trong mắt tràn đầy sự quyến rũ, ẩn chứa xuân ý. Mà đôi chân xinh đẹp lại nhẹ nhàng đong đưa trong nước, rất ít phụ nữ có đôi chân đẹp. Thế nhưng chân của Táng Hoa giống như trời sinh, đã được ông trời ưu ái, hoàn mỹ như vậy. Anh biết vì sao tôi gọi là Táng Hoa không? Dáng người trong nước của Táng Hoa đặc biệt thướt tha kiều mị, làm cho Diệp Lăng trực tiếp đánh mất lý trí. Diệp Lăng nuốt một ngụm nước miếng, lắc đầu mạnh. Hắn đã dự liệu được, cái này tuyệt đối là một câu chuyện cũ. 10 năm trước, tôi cho rằng sẽ không có tình cảm với bất kỳ một người đàn ông nào, cho nên tôi đặt tên theo một đóa hoa. Một đóa hoa hồng, tươi đẹp, không gì sánh được, màu đỏ như máu, giống như được máu nhỏ xuống vậy, mang ý nghĩa Táng Hoa. Mà bây giờ, tôi động tình. Vừa nói chuyện, ngón tay mảnh nhỏ của Táng Hoa chậm rãi tháo bỏ mảnh vải đang che phong cảnh trước ngực. Phanh, một đôi tuyết phong trực tiếp nhảy ra khỏi ràng buộc, trong mắt của Diệp Lăng nhất thời tràn ngập tơ máu. Táng Hoa cười nhẹ một tiếng, hai chân đong đưa, bơi thẳng đến người Diệp Lăng, hai tay chậm rãi cởi quần áo của Diệp Lăng ra, sau đó lại tiếp tục đi xuống tìm kiếm nhị đệ của Diệp Lăng. Ông, nhị đệ như rồng, trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như là một hỏa long, nóng hổi không gì sánh được, hung ác tận trời. Mà Táng Hoa thì chậm rãi cầm lấy quần da ngắn, dần dần kéo nó xuống đến mắt cá chân, một đôi chân hoàn mỹ rút cuộc hoàn toàn triển lộ trước mặt Diệp Lăng. Hiện tại, trên người em chỉ còn lại một vật cản cuối cùng. Là anh cởi nó, hay là em đây? Táng Hoa mị nhãn như tờ, thân thể không ngừng cọ trên người Diệp Lăng, hai tay liên tục cởi quần áo của Diệp Lăng. Sống, Diệp Lăng giống như phát điên, không nhịn được nữa, trực tiếp hôn lên đôi môi đầy mê hoặc của Táng Hoa. Tay kia thô lỗ, lôi kéo trực tiếp xé nát vật cản trở cuối cùng trên người của cô. Một hình xăm có hình dạng như đóa hoa hồng, đầy tiên diễm, nở rộ trong bắp đùi, ở dưới cánh hoa. Là một giọt máu rơi vào u mật rậm rạp hắc ám đầy thần bí. Một tay Diệp Lăng trực tiếp leo lên đồi núi cao, tay còn lại liền tham lam tiến vào chỗ sâu của u mật đã sớm tràn đầy mật nước kia. Ừ, một tiếng thở dốc nhẹ vang lên, giống như là tiếng kèn lệnh ra hiệu bắt đầu tấn công. Phần eo của Diệp Lăng bỗng nhiên đưa vào, lửa nóng trực tiếp được gắt gao bao lấy, kín không kẽ hở. Hai chân còn lại của Táng Hoa thì nhấc lên trực tiếp kẹp lấy eo của Diệp Lăng. Cả người Diệp Lăng chấn động, một cảm giác kích thích đầy sảng khoái trước này chưa bao giờ có được tràn ngập toàn thân. Đây là muốn kẹp chết hắn mà. Một giọt máu kiểu diễm của Táng Hoa rơi xuống trong hồ, tản ra khắp nơi. Sử nữ? Táng Hoa vậy mà lại là sử nữ sao? Chẳng qua Diệp Lăng vốn không phát hiện được, bởi vì hiện tại toàn thân hắn đang đắm chìm vào bể tình dục, không có gì sánh nổi này. Từng tiếng thở gấp truyền ra từ đáy hồ, tất cả mọi người sẽ không ngờ là dưới đáy hồ này vậy mà cũng có người, và lại còn làm ra cái chuyện kinh thiên động địa như thế. Táng Hoa cũng triệt để rơi vào trạng tình ái, thả ra mị lực chết người, ra sức đòn ý hùa theo, mà trên thân thể của hai người dần sinh ra một ánh sáng màu trắng từ từ bao phủ lên. Chương 144. Băng cơ cốt. Dưới nước, cá nước giao hòa, hai đại cường giả. Một người là đại sát thủ chuẩn cấp S, được ví như một đầu đạn hạt nhân ở thế giới phàm nhân. Một người là cửu kiếp tiên đế đã từng ngang dọc cửu tiên thiên giới. Coi như là một thế giới linh khí không đậm đặc, cũng tuyệt đối là một cường giả chí cao. Ở dưới nước, hai người này cũng không thấy khác gì khi ở trên mặt đất, thậm chí còn hoạt động rất dễ dàng. Dù sao thì trong cơ thể cũng có linh khí, đủ để bọn họ làm rất nhiều chuyện. Táng Hòa, cường giả cấp bậc chuẩn S, cảm thụ trong cơ thể có một dòng chân khí cường đại không gì sánh nổi. Không, nói đúng hơn, nó còn mạnh hơn cả chân khí, càng tinh thuần hơn chân khí nhiều. Dòng khí này chậm rãi chảy xuôi xuống cơ thể của cô, lại yên lặng, không tiếng động, cải tạo máu thịt, cốt cách thậm chí là tế bào. Nói chung, giờ phút này, Táng Hòa bất động giống như dòng thác đang lột xác hoàn toàn. Cũng vào giây phút này, Diệp Lăng có một loại cảm xúc vừa quen, vừa lạ, làm hắn vô cùng kích động, bởi vì từng làm tiên đế, nên khi đạt được cảm xúc này càng rõ ràng, không có gì có thể sánh được. Giờ phút này làm cho hắn cực kỳ lưu luyến. Tất cả đều xuất phát từ lúc hai người ẩn ái. Diệp Lăng tự động thi triển toàn bộ thần thông của Phật môn Hoan Hỷ Công. Hoan Hỷ Công chính là một môn thần thông kỳ diệu được Phật Hoan Hỷ của Phật môn sáng tạo, là thần thông tu luyện trong lúc nam nữ ẩn ái, coi trọng âm dương giao hợp, ngũ hành dung hợp. Lúc còn ở tiên giới, Diệp Lăng cướp được từ tay của Phật Hoan Hỷ, mà càng làm cho người ta bất ngờ chính là Táng Hòa vậy mà là người có thể chất đặc thù bằng cờ cốt. Thể chất này không thể so với thân thể có chút thuần âm, nhưng tuyệt đối thích hợp tu luyện thần thông hệ thủy, hơn nữa còn là loại làm cho công làm ít công to, đồng thời tốc độ tu luyện cũng cực nhanh, coi như là ở tiên giới, bằng cờ cốt cũng thuộc vào một trong những thể chất hiếm thấy. Một sát thủ cấp S vậy mà lại có thể chất hiếm thấy như vậy trong tiên giới. Nếu bị đám lão đại ở tiên giới biết được, sợ là sẽ trực tiếp đánh sập lá chắn giữa địa cầu và tiên giới, giết qua đây, tranh đoạt loại thể chất hiếm thấy này. Diệp Lăng bặm môi, biết được mình vậy mà nhặt được bảo bối, tuyệt đối sẽ làm cho kẻ khác khiếp sợ, thậm chí nói nhờ may mắn cũng không quá. Mà sau một giây, đôi mắt của Diệp Lăng bỗng nhiên trừng lớn, bởi vì hắn cảm giác được, theo hai chân đang gắt gao kẹp eo mình kia, vậy mà một đột phá đến hậu thiên sơ kỳ. Trời ơi, tốc độ này, nếu như là người tu chân trên địa cầu biết được, sợ rằng sẽ kinh sợ đến rứt răng. Lúc nào cường giả hậu thiên lại dễ dàng xuất hiện như vậy? Thế nhưng sau một phút, Diệp Lăng hoàn toàn ngây người, ngay cả đầu cũng có chút nổ vang. Chỉ là bởi Táng Hòa vậy mà điên cuồng đột phá, trong chớp mắt đã đột phá đến hậu thiên đỉnh phong. Cái gì đây? Ta đây là tiên đế chuyển thế, hấp thụ lục thải đế ngọc, lại vẫn không bằng một nha đầu. Còn em gái người, đây là hiện thực sao? Trong lòng Diệp Lăng thật lạnh, thật muốn có một ngoan bảo. Thật muốn có một ngoan bảo, bảo bối ngoan ngoãn, ấm áp sưởi ấm cõi lòng đang lạnh giá của bản thân. Mà vào lúc này, Diệp Lăng cũng đang đột phá, theo tiết đấu điên cuồng mà trực tiếp đột phá, hậu thiên hậu kỳ, hậu thiên đỉnh phong, rồi cuối cùng, Diệp Lăng cũng đuổi kịp Táng Hòa, lấy lại tôn nghiêm của mình. Dĩ nhiên, để phát tiết khó chịu trong lòng, hông của Diệp Lăng không ngừng hung hoang đẩy vào, dường như muốn dùng toàn bộ khí lực phát tiết trên người của Táng Hòa. Từng tiếng thở dốc vang lên, tất cả đều làm cho Diệp Lăng ngày càng điên cuồng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dùng một câu không dễ nghe để nói, hắn giống như là một cái cọc không ngừng đánh thẳng vào. Hơn nữa, làm dưới nước, ngoài vui thích ba ba ra, còn có một loại kích thích làm cho người Diệp Lăng như muốn bay lên. Táng Hòa cũng đang điên cuồng đón ý hùa theo. Lần đầu tiên cô cảm nhận được cái loại yêu đương cuồng nhiệt cùng tình cảm mãnh liệt này. Mái tóc thật dài cũng điên cuồng lay động trước trong nước. Eo thon vận động kịch liệt, hai chân bám chặt vào hông của Diệp Lăng, giống như là muốn kẹp đứt Diệp Lăng vậy. Hai người điên rồi. Đều nói trong tình yêu, chỉ số thông minh sẽ hạ xuống còn số 0. Nhưng thực ra, trong giai đoạn yêu đương này, chỉ số thông minh mới biến thành bùn nhão, đặc biệt là giai đoạn chạy nước rút. Ai dám quấy rầy hai người giống như là con trâu đang phát điên sao? Phát ra một tiếng thở gấp, Táng Hòa ôm chặt lấy Diệp Lăng, thuần âm bổn nguyên trong cơ thể Táng Hòa dung hợp vào nhau. Giờ phút này, thân thể Táng Hòa vậy mà chậm rãi bay lên, may mà cũng không bay ra khỏi mặt hồ, mà là đứng sừng sững ở trong hồ, hai tròng mắt kẹp hờ. Mà bổn nguyên thiên địa tinh thần chậm rãi dập dờn xung quanh cơ thể của cô. Cô giống như là triệt để lột xác thành bướm, hoàn toàn khác trước. Cái gì đây? Đây là đang đùa giỡn với tôi sao? Diệp Lăng thấy Táng Hòa rời khỏi người mình, rốt cuộc, nhịn không được mắng lên. Tiên thiên, cảnh giới tiên thiên, bữa tiệc yêu này, vậy mà có thể làm cho Táng Hòa từ một người không phải là hậu thiên, trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Đây không phải là chuyện vớ vẩn rồi sao? Cảnh giới tiên thiên không có phân ra thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, nó hoàn toàn là một cảnh giới độc lập, lại đột phá nữa, nó sẽ là trúc cơ kỳ, chân chính bước vào cảnh giới của người tu chân. Cô nương ơi, đây không phải là đặc biệt khi dễ lão phù rồi sao? Diệp Lăng sửng sốt, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có một nguồn lực thuần âm, vậy mà lặng lẽ dập dờn trong cơ thể của mình. Lực lượng thuần âm của thể chất bằng cơ cốt, hơn nữa còn là lực lượng thuần âm đầu tiên, thử hỏi sẽ có hiệu quả kinh khủng đến như thế nào. Diệp Lăng chỉ biết là hắn lấy được còn nhiều hơn cả Táng Hoa, chỗ tốt không có lời nào để nói. Đây chẳng khác nào vốn là một thân linh khí cực mạnh của cựu U Đế Công, lại tăng thêm đặc tính của bằng cơ cốt, linh lực bay ra không chỉ cương thể như thiên, linh lực càng lạnh như băng, cả có thể đóng băng địch nhân. Một khí tức kinh thiên rít gào từ trong Hồ Dương Tử. Hồ Dương Tử vốn mang hơi lạnh kia, vậy mà giờ phút này lại sôi trào, bọt khí bốc lên. Đi ra khỏi chỗ của anh mau, nghìn vạn lần đừng tới đây. Diệp Lăng quát lớn, vung quả đấm ra. Người và quần áo nội y của Táng Hòa đều bay ra khỏi Hồ Dương Tử. Bóng người trắng lóa cứ như vậy bị Diệp Lăng đẩy ra. Cũng may, bây giờ là lúc rạng sáng, nếu không Táng Hoa sẽ bị nhìn đến không còn gì rồi. Trên bầu trời tối đen, một đạo sấm sét to lớn giống như là cự long xé rách trời cao, rít gào đánh xuống Hồ Dương Tử. Một đạo sấm sét này đốt sáng toàn bộ bầu trời. Giờ phút này, bầu trời tối tăm lại sáng lên giống như ban ngày. Mà khi sấm sét đánh vào Hồ Dương Tử, vốn hồ nước đang sôi sùng sục, vậy mà trong nháy mắt giống như bị đóng băng lại, không có động tĩnh gì. Một đạo thân ảnh phóng cao lên cao. Là Diệp Lăng, lúc này quần áo trên người của hắn không được chỉnh tề, rất hiển nhiên là trong lúc vội vàng mà mặc vào. Thế nhưng Diệp Lăng không mà đứng giữa không trung, thân thể như thiên thần, khí tức cuồng mãnh giống như là trời, làm cho người khác cảm thấy kinh sợ. Chương 145. Lúc ta làm tiên đế. Lôi quang đánh lên người của Diệp Lăng, vậy mà không làm tổn thương Diệp Lăng chút nào. Mà Diệp Lăng đang đắm chìm bên trong lôi quang, giống như là một chiến thần vô địch, tán loạn thiên hạ, làm cho Táng Hoa ngây người, không có cách nào suy nghĩ được. Lôi kiếp sao? Nhoáng cái đã vô số năm, cuối cùng cũng có thể lại nghịch đón lôi kiếp rồi. Diệp Lăng khẽ cười nói, đời trước, mình bị Phượng Hoàng Chí Tôn Kiếp đánh thành mảnh vụn, dưới cơ duyên xảo hợp, thần hồn xuyên qua đến địa cầu. Thế nhưng Phượng Hoàng Chí Tôn Kiếp thuộc về thiên kiếp, không phải thuộc về lôi kiếp. Lôi kiếp kém xa thiên kiếp nhiều. Lôi kiếp là kiếp nạn trải qua khi thành tiên, là ác mộng của người tu chân. Vô số người tu chân có thiên phú hơn người, đại đa số đều chết trong lần lôi kiếp khủng bố này. Thế nhưng Diệp Lăng lại không chút sợ hãi nào, ngược lại hưng phấn, rất hưng phấn. Cửu U Đế Công có công hiệu thôn phệ vạn vật thiên hạ, vạn vật đều không thể chống lại lực thôn phệ của Cửu U Đế Công, mà đời trước khi Diệp Lăng đã trở thành thất kiếp tiên đế, trải qua cửu tử nhất sinh mới thu được Cửu U Đế Công, từ đó phá rồi lại lập, tu luyện lại từ đầu, cuối cùng đã lên được bảo tọa chí tôn cửu kiếp tiên đế. Mà đời này, rốt cuộc Diệp Lăng cũng đã một lần nữa đứng lên, khởi đầu còn cao hơn cả lúc trước. Lực lượng kinh khủng của lôi đình tràn ngập thân ngoài Diệp Lăng, vang lên từng tiếng cách cách, ông, thế nhưng thậm chí ngay cả một sợi tóc gáy của Diệp Lăng cũng chưa thể chạm tới được. Mà Diệp Lăng lại mang vẻ mặt say mê, vận khởi cửu U Đế Công, hấp thụ lôi kiếp kinh khủng này. Lôi kiếp kinh khủng được trời đất đánh xuống, vậy mà đều bị hấp thụ hết. Thân thể dưới sự rèn luyện của lôi kiếp, lấy xu thế lột xác kinh người, lực lượng linh lực cũng lặng lẽ kéo lên cực điểm. Đây chính là thăng hoa hoàn mỹ. Trúc cơ kỳ, trúc cơ, Diệp Lăng, một võ giả mới bước vào cảnh giới của tu chân, vậy mà nhảy từ hậu thiên, trực tiếp bỏ qua cảnh giới tiên thiên, đột phá đến cảnh giới trúc cơ kỳ, cho nên mới đưa tới lôi kiếp đáng sợ thế này. Lôi kiếp đối với võ giả là khảo nghiệm thật lớn, nhưng bây giờ lại trở thành thuốc bổ của Diệp Lăng. Thật không biết, nếu như bị trên trời biết được, sẽ có cảm giác gì. Sau một phút, hình như trên trời đặc biệt cảm ứng được, sau khi Diệp Lăng hấp thụ một đạo lôi kiếp thứ nhất, trên trời bỗng xuất hiện. Trên bầu trời bỗng xuất hiện một đạo lôi kiếp màu đỏ tươi. Kháo, không phải chứ, mới đạt đến trúc cơ kỳ mà đã xuất hiện cửu thiên tâm ma kiếp. Đây là ông trời coi ta như yêu nghiệt, muốn tiêu diệt ta sao? Diệp Lăng nhìn bầu trời đen dần dần biến thành màu đỏ kia, không khỏi cười nói, cửu thiên tâm ma là thiên kiếp mà đối với người tu chân, thậm chí ngay cả tiên nhân cũng đều cực kỳ sợ hãi, bởi vì kiếp nạn này không chỉ nhằm vào tu vi, càng nhằm vào tâm cảnh, không biết đã giết chết bao nhiêu con cưng của trời. Nhưng mà thật đáng tiếc, ông trời ơi, ông trời, ngươi chẳng qua chỉ là một chút linh trí trên địa cầu mà thôi, quá yếu. Diệp Lăng khinh thường nói, hắn làm tiên đế, cường đại đến nhường nào, tâm cảnh tĩnh lặng giống như là một mặt nước lưu ly, hoàn mỹ, không tạp chất, thậm chí còn toát ra được ánh sáng rực rỡ, chư tà không dám phạm, chư yêu không thể xâm. Đã từng, tâm ma lão nhân, một trong những lão đại mạnh nhất tiên giới, đối mặt với Diệp Lăng cũng phải cười làm lành, bởi vì ma trong tâm cảnh của Diệp Lăng sớm đã bị chém sạch sẽ, làm chủ tự nhân, không sợ hãi thiên địa. Lúc ta là tiên đế, trường diệt thiên khung. Lúc ta là tiên đế, hô hấp diệt tinh hà. Lúc ta là tiên đế, ba giọt tiên huyết diệt chân tiên. Lúc ta là tiên đế, vạn vật triều bái không dám lấn. Lúc ta làm tiên đế, duy ngã độc tôn thiên địa. Lúc ta là tiên đế, thời gian vạn vật đều vào lòng ta, tự thành một lần, tiên ma cùng tu, bức lui vạn vật. Lúc ta làm tiên đế, người nào dám làm cản. Lúc ta là tiên đế, trời này, đất này, vật nào dám động, vật nào thuần vạn vật thuần phục. Lúc ta là tiên đế, vinh cùng thiên địa, hỗn địch, hỗn độn dịch tránh. Ầm, một cổ hơi thở lặng yên mà sinh ra, lúc này sắc mặt Diệp Lăng trở nên uy nghiêm, thần sắc ngạo nghễ. Đây là uy nghiêm thuộc về tiên đế, là thế của tiên đế. Uy nghiêm của tiên đế không thể khinh nhờn, thế của tiên đế, vạn vật thiên địa đều phải nhượng bộ. Ầm, Diệp Lăng thả mình vào tinh không, cửu thiên tiên ma phóng tới, trong nháy mắt cả người của hắn trực tiếp dung nhập vào trong biển, lôi vân biến mất không thấy nữa. Ùng, trong tinh không sấm sét đỏ thắm giống như là bị chọc giận, trên biển tinh không này làm sao có thể cho phép một con kiến hôi nhỏ bé khiêu khích, mặc dù hắn đã từng là tiên đế. Táng Hoa há to miệng, một câu cũng không nói thành lời, trong tròng mắt tràn đầy sự chấn động, đã từng là một cường giả cấp bậc chuẩn S, tự nhận bản thân mình là một trong những người mạnh nhất, thậm chí còn muốn ngồi trên cao quan sát chúng sinh, để cho vô số người ngưỡng mộ mình. Thế nhưng hôm nay, thực lực đại tăng, thậm chí có thể nói là điên cuồng tăng vọt, bây giờ cô đã có thể tự nhận mình là người cực mạnh trong mấy người của địa phủ môn kia, sẽ không sợ hãi bọn họ nữa. Nhưng bây giờ, cô nhìn được cử động này của Diệp Lăng, trong mắt vẫn tràn đầy sự kinh sợ. Lôi kiếp, một đạo đã làm cho lòng cô sinh ra sợ hãi, thế nhưng Diệp Lăng vậy mà vọt vào trong lôi vân hải kia. Hắn đến cùng là người hay là một vị thần vĩ đại đây? Giờ phút này, Táng Hoa lựa chọn của mình mà cảm thấy kiêu ngạo và tự hào, thậm chí cảm thấy may mắn bại trong tay Diệp Lăng, may mắn mình động tình với hắn. Ông, trong tinh không, màn tinh vân đỏ thắm kia chậm rãi co rút lại, mà bên trong trung tâm biển lôi vân cũng có một vòng xoáy hấp thụ toàn bộ lôi quang bên trong lôi vân đấy. Nửa giờ trôi qua, toàn bộ lôi vân đều biến mất, bầu trời lại khôi phục lại được sự bình tĩnh. Mà Táng Hoa nhìn bóng người đứng giữa không trung kia, trái tim không nhịn được mà đập mạnh. Giờ phút này đây, Diệp Lăng đã trở thành thần trong lòng cô, vị thần duy nhất. Diệp Lăng đáp xuống mặt đất, cả người tràn đầy vết thương, quần áo đã sớm rách hết, chẳng qua may mắn là vẫn chưa rời khỏi thân thể. Trên người, trên mặt là từng mảng cháy đen, giống như là bị cái gì nướng khét. Chồng trâu không? Diệp Lăng nhếch miệng cười, trực tiếp ôm lấy Táng Hoa, vuốt về da thịt mềm mại của cô, trong lòng lại càng nhộn nhạo. Táng Hoa đột phá đến cảnh giới tiên thiên, quần áo nhiễm đầy nước ấm, nước sớm đã bị chân khí làm bốc hơi sạch sẽ. Mà sau khi Táng Hoa đột phá, toàn bộ dơ bẩn trong cơ thể thời kỳ hậu thiên đều bị tống ra. Da thịt mềm mại không gì sánh được, giống như là một đứa trẻ vừa mới sinh ra, làm cho lòng người rung động. Sau khi Táng Hoa nghe được lời của Diệp Lăng, tựa đầu vào trong lòng của Diệp Lăng rồi nói, anh nhà, nói cái gì mà trâu với không trâu? Lại đánh lần nữa, em chỉ cần một chân là có thể đạp chết anh. Diệp Lăng nghe xong, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, mắt càng liếc tới hai chân thon dài của Táng Hoa. Chồng, chúng ta đi đâu đây? Táng Hoa rất tự nhiên mà hỏi, nếu quyết định theo Diệp Lăng, nên vứt bỏ bộ dạng ra vẻ thành thật không tốt hay sao? Diệp Lăng cười lạnh nói, chúng ta đi tìm chủ thuê của em. Chủ thuê? Lâm Hoa. Táng Hoa nghe xong, Đôi môi đỏ mọng kiều diễm lóe lên một tia sáng bóng, đôi mắt xuất hiện ánh sáng sắc bén như đao. Một phú nhị đại không ra gì cũng dám thuê sát thủ đến đối phó với chồng của mình, đây là muốn chết rồi. Đối với một sát thủ tuyệt đỉnh là vương giả đứng đầu của địa phủ môn mà nói, đó thậm chí là một loại khuất nhục. Lâm Hòa, ngươi chờ xem, nghiêm phạt bởi vì khinh nhờn vương giả của ta. Kính thưa các bạn, tập 29 của bộ truyện Tô Cường Tiên Đế tại đô thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta đã được đón xem, đã được chứng kiến những diễn biến hấp dẫn của tập 29 này. Diệp Lăng đã thu được táng hoa, và không những chỉ thu được táng hoa mà thôi, anh ta còn đã đạt tới trình độ rất cao, không thể ngờ tới. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng cùng với táng hoa đi tìm Lâm Hoa để thanh toán như thế nào. Những diễn biến tiếp hấp dẫn tiếp theo đang chờ các bạn ở tập 30 của bộ truyện này. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.